Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 389. Người đàn ông đeo kính không đồng ý hôn nhân. Không phải chỉ cần hai người chịu đựng nhau mà sống hay sao? Làm vợ yên bề gia thất là tốt rồi, chồng thì tất yếu phải giao du bên ngoài, chỉ cần không đưa về nhà là được. Hai người mắt nhắm mắt mở mà sống, chẳng phải sẽ cả một đời bình an vô sự sao? Tôi không thể chấp nhận những lý lẽ như vậy. Cố Tịch Giao khẽ nắm chặt tay. Như vậy rất bất công với phụ nữ, cả đàn ông và phụ nữ đều nên trung thành trong hôn nhân. Người đàn ông đeo kính sửng sốt nhìn Cố Tịch Giao rồi chế nhạo. Cô đang đùa tôi sao? Ý cô là nếu lấy cô thì tôi nhất định phải trung thành với cô. Đầu ngón tay cô run lên, dù 10 lần xem mắt trước đó, cả 10 người đàn ông đều chế nhạo hai chữ trung thành. Nhưng đã không có tình yêu trong hôn nhân, thì ít nhất cũng nên trung thành với nhau, đây là sự kiên trì duy nhất của cô. Phải, Cố Tịch Giao trả lời sạch sẽ. Nếu anh Lý không thể hứa sẽ trung thành với vợ sau khi kết hôn, thì tôi nghĩ chúng ta không cần nói nữa. Người đàn ông đeo kính giận đỏ mặt. Cố Tịch Giao, nếu không phải do bà Bắc Minh giới thiệu, cha tôi nói ông ấy không thể đắc tội với bà Bắc Minh, cô nghĩ tôi sẽ dành thời gian cho một người phụ nữ như cô sao? Dựa vào mình xinh đẹp thì thực sự nghĩ mình tuyệt vời à? Tôi nói cho cô biết, một người phụ nữ như cô tôi còn e là cô ở Mỹ lâu nay đã bị người ta chơi cho hỏng rồi. Cô nhắc đến lòng trung thành với tôi mà không thấy ngượng à? Chát, một tiếng, một ly rượu tạt thẳng vào mặt người đàn ông đeo kính. Người đàn ông đeo kính đột ngột đứng dậy, đập bàn dữ dội. Người phụ nữ dơ bẩn, sao cô dám tạt tôi? Cố Tịch Giao nhìn chằm chằm vào mắt anh, vẻ mặt bình thản. Anh Lý, xem ra anh học nhiều năm như vậy cũng chẳng ra gì, nên quay về học cách tôn trọng người khác đi. Người đàn ông đeo kính trừng mắt nhìn Cố Tịch Giao một cách hằn học, muốn giơ tay đánh cô, nhưng vì trong nhà hàng còn có người khác nên đành bó tay. Cố Tịch Giao, đừng đắc ý kiểu phụ nữ làm điếm lại muốn được lập đền thờ như cô, tôi thấy nhiều rồi. Cô nhớ kỹ cho tôi. Hừ, nói xong, người đàn ông đeo kính tức giận căm hận bỏ đi. Cũng gần giống như 10 buổi xem mắt trước đó, Cố Tịch Giao chỉ còn lại một mình trên bàn. Trong hai sự lựa chọn giữa rời thành phố A và kết hôn, cô đã chọn lựa cách thứ hai khó khăn. Tuy nhiên, buổi xem mắt thứ 11 đã kết thúc trong thất bại. Ngay sau khi Cố Tịch Giao rời nhà hàng ở Trọng Khánh, điện thoại của Lưu Ngọc lo lắng gọi tới. Cô vô thức nhíu mày, nhưng vẫn phải nghe. Tôi nói này cô có khó phục vụ quá rồi không? Tôi thực sự tự hỏi liệu cô có phải là đang chống lại phu nhân của chúng tôi hay không? Lưu Ngọc chế nhạo cô. Lúc đó là cô tự nguyện ký hợp đồng mang thai hộ, không ai ép buộc cô đã vi phạm hợp đồng trước, cô còn trách ai? Nếu cô tàn nhẫn đến mức không gả bản thân thì rời khỏi thành phố A đi. Còn không thì đừng trách phu nhân của chúng tôi không lưu tình. Cô thở dài, cười một cách thờ ơ. Trợ lý Lưu, cho dù cô muốn giới thiệu người cho tôi thì ít nhất cũng nên giới thiệu một người đáng tin cậy đi chứ. Người ta còn chẳng biết đường giao tiếp được thì tôi làm sao gả đi đây. Này, cô nghĩ cô cao quý lắm hay sao? Có cần tôi giới thiệu cô cho cao phú soái luôn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không soi gương nhìn lại mình đi, cô là mẹ của hai đứa con rồi đấy. Mặc dù tôi che giấu chuyện này thay cô, nhưng mọi người đều biết rõ cô còn có thể cưới được người gì tốt nữa. Trong mắt Lưu Ngọc, Cố Tịch Giao là kiểu phụ nữ chỉ cần đưa 16 tỷ là sẵn sàng sinh con cho đàn ông, chẳng có gì để tôn vinh. Tôi cảnh báo cô, đừng lề mà lề mề nữa. Tối mai sẽ có một cuộc xem mắt, cô tự mình xử lý đi. Bíp bíp, Lưu Ngọc cúp máy. Cố Tịch Giao nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cách chương.